Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 72, kiếm linh môn thời khắc. Lăng Tiêu Thành, giờ tuất, Vương Hùng dậm chân tiến vào Diệp Hách Liên Giang ở lại đại điện. Trong đại điện, trưng bày một tòa yến hội món ăn không nhiều, vẻn vẹn 10 cái mà thôi. Hổ tổ Diệp Hách Phụng Thiên ngồi tại chủ vị. Đứng phía sau Diệp Hách Liên Giang cùng một cái khác hình dạng không sai biệt nhiều nam tử. Vương Hùng biết, chính là Diệp Hách Liên Giang Tam Ca, Diệp Hách liền bờ sông. Bất quá, Diệp Hách Phụng Thiên ngồi. Hai huynh đệ giờ phút này chỉ có thể khô cứng ba đứng đấy. Một mặt hiếu kỳ, Phượng Hoàng Sơn miệng nguy, đa tạ hổ tổ xuất thủ. Vương Hùng nhập đại điện. Tự nhiên đối Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng thi lễ. Không cần ta xuất thủ, người cũng có thể yên ổn thoát khốn. Không cần cảm ơn ta. Diệp Hách Phụng Thiên thản nhiên nói. Không, không có hổ tổ, ta là có thể yên ổn mà đi. Nhưng, Đông Tần Tiên Đình chắc chắn tao ngộ Phượng Hoàng Lão Tổ mãnh liệt trả thù. Đông Tần chắc chắn tổn thất nặng nề. Vẫn là muốn đa tạ hổ tổ xuất thủ. Vương Hùng lắc lắc đầu nói. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn xem Vương Hùng, nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy tay ý chào một cái. Vương Hùng gật gật đầu, chậm rãi đi đến hổ tổ chính đối diện khách tòa, chậm rãi ngồi xuống tới. Vương Hùng sau lưng Vương Trung Toàn cũng cung kính mà đứng. Trên một cái bàn chỉ có Vương Hùng cùng hổ tổ hai người. Nhìn lấy cái này 10 cái lạ lẫm đồ ăn, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Đến, nếm thử ta chuẩn bị những này món ngon. Hổ tổ cười nhạt nói, Vương Hùng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng giờ phút này tự nhiên cũng không bôi hổ tổ mặt mũi. Dùng đũa kẹp một miếng thịt, há miệng liền bắt đầu ăn. Đối với hổ tổ chuẩn bị đồ ăn, Vương Hùng vẫn là yên tâm. Hắn như là muốn hại mình, không có khả năng chờ tới bây giờ. Lại nói, có thái cực đồ, Vương Hùng cũng không có khả năng trúng độc. Một miếng thịt nhập thể. Đột nhiên, một cỗ to lớn linh lực tràn vào Vương Hùng khoang miệng. Liền cái này một miếng thịt, nếu là ở thiên tiên tu vi, Vương Hùng tin tưởng. Liền có thể làm cho mình tu vi đột phá nhất trọng. Tốt to lớn linh lực. Cái này chẳng lẽ cái gì vạn niên yêu thú tinh hoa thịt. Vương Hùng kinh ngạc nói. Tốt nguyên liệu nấu ăn. Người Đông Tần còn thiếu sao? Diệp Hách Phụng Thiên cười nói. Diệp Hách Phụng Thiên không có giải thích. Vương Hùng cũng không hề hỏi thăm. 10 mâm đồ ăn. Vương Hùng nhất nhất nhấm nháp một lần. Những này trong thức ăn linh khí có bao nhiêu to lớn? Vương Hùng cắn một cái dưới, trong miệng đều rất giống toát ra 5 màu ánh sáng. Nhìn Diệp Hách Liên Giang đều nuốt nước miếng. Một vòng ăn đến, Vương Hùng cũng để đũa xuống. Đa tạ hổ tổ khoản đãi. Vương Hùng dùng khăn ăn chà chà khóe miệng. Hổ tổ cũng là mỉm cười. Ngươi có rất nhiều lời muốn hỏi ta đi. Vâng. Vương Hùng trong lòng nghi hoặc rất nhiều, muốn mời hổ tổ vì ta giải hoặc. Vương Hùng trịnh trọng nói, ô, Dương Tiễn, rõ ràng là xà đằng tộc, dị tộc xâm phạm, vì sao rất nhiều người làm như không thấy. Phượng Hoàng Lão Tổ còn cùng quan hệ mật thiết, nghe nói, Dương Tiễn cùng Đông Thiên Cảnh Đạo Tổ, còn có nhất định liên quan, vì sao, thậm chí hổ tổ ngài. Ta như đoán không tệ, ngươi đối Si Vưu, Dương Tiễn, hẳn là đã sớm biết nó là dị tộc, vì sao ngồi yên không lý đến. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên, Diệp Hách Phụng Thiên bưng một chén rượu lên, nhẹ nhàng uống miệng, trầm ngâm một lát, không nói trước cái này dị tộc, ngươi cảm thấy cái này bàn cổ thế giới, bây giờ hoàn cảnh như thế nào? Hổ tổ nhìn về phía Vương Hùng hỏi, bàn cổ thế giới, Vương Hùng nhíu mày, Vương Hùng cũng bắt đầu trầm mặc, không cần lo lắng cho ta nghe không hiểu. Thượng cổ sự tình, ta vẫn là biết một số. Hổ tổ trịnh trọng nói. Vương Hùng thở sâu, gật gật đầu. Vậy ta liền nói, tuy nhiên không biết những năm này phát sinh cái gì. Nhưng, ta có thể nhìn ra, như hôm nay, bị Hồng Quân tạo hóa Ngọc Điệp cầm giữ. Ô, hổ tổ nhìn về phía Vương Hùng. Ta có mệnh luân, có thể mặc vượt lên cổ. Thượng cổ thiên địa có 3000 thiên đạo. Vì bàn cổ ý chí trưởng khống thiên đạo vận chuyển. Hết thảy tự có thiên mệnh. Thế nhưng là, nghe nói trung cổ thời kỳ, dị tộc xâm lấn, hủy thiên diệt địa, 3000 thiên đạo vỡ nát. Sau bị Hồng Quân tạo hóa Ngọc Điệp trói buộc thành bây giờ cửu mạch thiên đạo. Trước đó không lâu, ta cảm ứng được một tia bàn cổ ý chí. Nhưng, bàn cổ một tia ý chí, đã vô pháp điều động thiên đạo lực. Thiên địa bị tạo hóa Ngọc Điệp trưởng khống. Vương Hùng cau mày nói. Ngươi là như thế nào muốn? Hổ tổ nhìn về phía Vương Hùng. Thế nhân truyền thuyết, Hồng Quân vẫn lạc tại thiên ngoại. Nhưng, từ đó thiên biến hóa đến xem. Ta phỏng đoán, Hồng Quân chưa chết, mà lại tính toán thịnh đại. Từ thượng cổ mưu tính đến nay, hắn muốn khống chế luyện hóa toàn bộ bàn cổ thế giới. Đem bàn cổ biến thành hắn một bộ phận, hoặc là biến thành hắn khôi lỗi. Hắn là lớn nhất đại âm mưu nhà. Vương Hùng trầm giọng nói. Ngươi có chứng cứ sao? Hổ tổ cười nói. Vương Hùng lắc đầu. Chỉ là đủ loại dấu hiệu cho thấy. Hồng Quân cũng không phải là như vậy chính nghĩa thủ hộ bàn cổ thế giới. Hắn có chính mình tư tâm. Mà lại rất lớn. Không có chứng cứ. Này hết thảy chưa chắc là thật. Hổ tổ thở sâu. Lắc lắc đầu nói. Ô, Vương Hùng hiếu kỳ nói, ngươi cảm thấy Hồng Quân là đối với thiên địa có ác địch nhân, mà ta lại cảm thấy hoàn toàn tương phản. Hổ tổ lắc đầu, vì cái gì? Vương Hùng hiếu kỳ nói, ngươi có phát hiện hay không? Từ đệ nhị nguyệt sẽ bắt đầu, đại la kim tiên càng ngày càng nhiều. Hổ tổ cười nói, Vương Hùng thần sắc nhất động, xác thực. Đệ nhị nguy hội thời điểm, đại la kim tiên chỉ có thập nhị tổ vu, đế tuấn, côn bằng, nữ hoa, tam thanh, hồng quân bọn người. Nhưng đến thứ ba nguyên hội, đại la kim tiên lại như măng mọc sau mưa. Không nói thế hệ trước đại la kim tiên, liền âm phủ, bắt một nhóm quỷ vương, đều có đại lượng đại la kim tiên. Dương gian đại la kim tiên càng là không ngừng toát ra. Thậm chí tam thanh trong các đệ tử đại la kim tiên đều có không ít. Càng ngày càng nhiều. Đại la kim tiên càng ngày càng nhiều. Theo thời gian chuyển rời đến chúng ta bây giờ thời đại này, đại la kim tiên so thứ ba nguyên hội thế nhưng là nhiều quá nhiều. Ngươi xem một chút Đông Thắng Địa Châu, đại la kim tiên đều có không ít. Mà thiên hạ này, thế nhưng là có hơn 300 cái dạng này địa châu a. Hổ tổ trịnh trọng nói, vì sao? Vương Hùng cũng là ngưng trọng lên. Đông Thắng Địa Châu, ngày xưa Si Vưu thủ hạ liền có 8 cái đại la kim tiên. Thần Vương Các, Thiên Phạt Sơn, Quỷ Kích Tịnh Thổ, tăng thêm Đông Tần, cái này đại la kim tiên số lượng, xác thực kinh người vô cùng. Bởi vì, thiên địa đang đổ nát, bàn cổ tại tan rã, bàn cổ lực lượng, vận đạo, mệnh khí đang nhanh chóng phân giải tiêu tán cho chúng sinh. Mà phân giải về sau, lớn nhất kẻ thu lợi, cũng là thiên hạ này sinh linh. Ngươi, ta còn có một đám đại la kim tiên, đều là thiên địa tan rã người được lợi. Hổ tổ trịnh trọng nói, người được lợi. Vương Hùng kinh nghi bất định nói, vâng, thiên hạ xa còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuyệt thế cường giả ẩn núp, đều không hề lộ diện thôi, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện thiên địa dị thường, tại tích xúc chính mình lực lượng, mà không có bốn phía rêu rao. Đông Thắng Địa Châu, tại Đông Thiên Cảnh, cũng không phải là mạnh nhất Địa Châu. Đại La Kim Tiên so Đông Thắng Địa Châu nhiều, còn có không ít. Hổ Tổ trịnh trọng nói. Ô, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ ngạc nhiên. Đầy bình bất động, nửa bình dao động. Những cái kia bốn phía rêu rao Đại La Kim Tiên đều là lớn nhất hàng thông thường a. Hổ Tổ thản nhiên nói. Vương Hùng sâu sắc mắt nhìn Hổ Tổ. Bàn cổ thế giới băng tán tan rã càng nhanh. Bàn cổ lực lượng, vận đạo, mệnh khí tiêu tán cũng càng nhanh. Ngày xưa 3000 thiên đạo vỡ nát, bàn cổ thế giới sắp sụp đổ, triệt để phù dung sớm nở tối tàn tan rã, là Hồng Quân dùng tạo hóa ngọc điệp trói buộc vỡ nát thiên đạo, cho thiên địa chúng sinh lấy thở dốc thời cơ, lấy thành thời gian dài. Nếu không, nào có hiện tại ngươi ta? Nếu không lúc ấy bàn cổ thế giới đã không còn tồn tại. Cho nên, cá nhân ta cảm thấy, Hồng Quân ở thiên địa có công lớn, mà không phải lỗi nặng. Hổ Tổ giải thích nói. Vương Hùng lại là trong mắt một trận mãnh liệt biến ảo. Ngươi nói là, Hồng Quân kéo chậm bàn cổ thế giới vỡ nát tốc độ. Bàn cổ thế giới như trước đang không ngừng băng tán. Vương Hùng đột nhiên trong mắt ngưng tụ. Hổ Tổ gật gật đầu. Nghe nói, thượng cổ phong thần nhất chiến tế, liền có số lớn dị tộc từ thiên ngoại chạy đến. Sau Hạc Tổ cùng thông thiên giáo chủ đại chiến, đánh phá thiên địa lỗ hổng, dẫn dị tộc xâm lấn. Mà một chúng thánh nhân, ngăn địch thiên ngoại, cuối cùng thảm thắng. Thế nhưng cho thiên địa tạo thành không thể vãn hồi sụp đổ. Đến tận đây, bàn cổ thế giới hướng đi băng tán tan rã đường. Hổ Tổ trịnh trọng nói. Phong thần đánh một trận. Vương Hùng híp mắt nói. Xiển giáo, tiệt giáo tranh. Hổ Tổ trịnh trọng nói. Ô, Vương Hùng biến sắc. Xiển giáo không phải liền là Nguyên Thủy Thánh Nhân mở sao? Tiệt giáo là Thông Thiên khai mở. Nói cách khác, chính mình lần trước trở về, cách phong thần nhất chiến không xa. Người xác định là thiên ngoại dị tộc xâm lấn trận chiến kia, dẫn đến bàn cổ thế giới không thể nghịch chuyển tan rã. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vâng, trận chiến kia được mệnh danh là Kiếm Linh Môn thời khắc. Hổ Tổ giải thích nói. Kiếm Linh Môn thời khắc. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng. Không tệ, Kiếm Linh Môn thời khắc về sau, thiên địa vỡ nát, Hồng Quân hy sinh chính mình, lấy tạo hóa ngọc điệp khóa lại bàn cổ thế giới, bảo trụ thương sinh kéo dài hơi tàn đến nay. Hổ Tổ giải thích nói, kéo dài hơi tàn, sau đó dị tộc tiếp tục xâm lấn, mà các ngươi ngồi yên không lý đến. Vương Hùng nhíu mày bất mãn nói, bàn cổ thế giới tan rã sắp đến, ngươi cho rằng chúng ta nên như thế nào? Hổ Tổ hỏi ngược lại. Có thể thiên địa này chung quy là chúng ta thiên địa, dị loại để tại ta bàn cổ thế giới làm mưa làm gió, cứ như vậy để bọn hắn không kiêng nể gì cả. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ tức giận. Đệ tứ nguyên hội lượng kiếp sắp đến, ngươi cảm thấy sắp lượng kiếp kết quả như thế nào? Hổ Tổ hỏi. Dù là thiên địa sụp đổ, dù là chúng sinh hủy diệt, ta bàn cổ thế giới tự có ta bàn cổ thế giới kiêu ngạo, tuyệt không khuất phục dị tộc, cận kề cái chết không làm vong giới nô. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Hổ Tổ. Hổ Tổ mỉm cười. Ngươi khí tiết, ta rất lợi hại khâm phục. Có thể, vì sao bàn cổ thế giới chúng sinh nhất định phải chết? Vương Hùng nhíu mày. Dị tộc hỏng chúng ta bàn cổ thế giới, mà chúng ta vì cái gì không thể chiếm bọn họ thế giới? Hổ Tổ hai mắt nhíu lại, trong mắt lóe lên một cỗ hung quang. Vương Hùng nao nao. Bàn cổ thân hóa thiên địa, thân thể hóa chúng sinh. Cái này cũng không đại biểu bàn cổ chết, mà là chúng ta người người đều là bàn cổ. Toàn bộ sinh linh đều là bàn cổ, chúng ta chỉ cần có một người còn sống, cái kia chính là bàn cổ còn chưa có chết, bàn cổ vẫn còn, chúng ta còn không có thua. Hổ tổ trịnh trọng nói, ngươi nói là, Vương Hùng hơi sững sờ. Bây giờ, có chút dị tộc xâm lấn bên ta thế giới. Tỉ như này ấy Dương Tiễn, vì sao chúng ta mở một mắt, nhắm một mắt, hắn muốn từ chúng ta nơi này đạt được muốn muốn đồ, vật. Chúng ta cũng muốn từ trong tay hắn đạt được chúng ta muốn muốn đồ, vật. Bàn cổ thế giới bên ngoài, tinh không một mảnh, không phải ra bàn cổ thế giới, chúng sinh liền có thể còn sống. Dị tộc sinh tồn ở đâu? Bọn họ thế giới ở phương nào? Nơi đó có thể hóa cho chúng ta tịnh thổ. Đây mới là quan trọng. Mà những này dị tộc rõ ràng nhất. Trao đổi ích lợi cũng được. Lợi dụng lẫn nhau cũng được. Bây giờ thiên địa này tồn tại một cỗ dị dạng thăng bằng. Lượng kiếp chưa đến. Chúng ta còn không muốn lập tức đánh vỡ cái này thăng bằng a. Hổ tổ giải thích nói. Dị tộc thế giới. Dị tộc cùng ta bàn cổ thế giới. Cuối cùng có quá khác nhiều a. Vương Hùng cau mày nói. Có cái gì khác biệt. Mạnh được yếu thua thôi. Ngươi vừa rồi. Không phải ăn rất tốt. Hổ tổ cười nói. Ăn rất tốt. Vương Hùng bỗng nhiên cúi đầu xuống. Nhìn về phía trên bàn 10 bàn món ngon. Cái này 10 mâm đồ ăn. Là dị tộc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.